Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550 oan hồn bất tán. Tô Sở nói xong, đã hướng về phía kia một đống mỹ thực, vọt qua đi. Nàng hôm nay ăn mặc một thân tinh xảo màu hồng phấn tiểu lễ phục, tóc chắp thành cái đáng yêu nụ hoa. Trên cổ mang theo một viên tinh xảo lại đơn giản trân châu vòng cổ, lược hiện vài phần nghịch ngợm mà ni mà cảnh vân chiêu thân xuyên một thân màu bạc lễ phục. Phía sau hơi kéo ra vài phần trường sa, váy từ đầu gối chỗ nghiêng mà xuống, bất quy tắc khoản hình giống như lưu động thủy ngân. Nhìn xem đi lên mang theo vài phần cao lãnh lại không mất non nớt thoát tục. Váy toản mang lóng lánh, lại không tính xa hoa, kiểu dáng hào phóng. Hải Thanh, ngươi cũng tới. Tô Sở cùng Cam Cẩn Thận mới vừa đi, cảnh vân chiêu hai người tìm một chỗ ngồi xuống, liền có một đôi nam nữ đã đi tới, hướng về phía Tiêu Hải Thanh ôn hòa nói. Nói xong một tiếng, lại nhìn cảnh vân chiêu, ánh mắt xẹt qua vài phần kinh diễm. Cười lại nói, nghĩ đến nữ nhi của ta hẳn là dính cảnh tiểu thư quang đi. Người tới đúng là Tiêu Hải Thanh phụ thân Tiêu Đạo Ân cùng hắn thê tử Giang Dung. Tiêu Hải Thanh một thân màu đen lễ phục, sơ hiện khí phách mũi nhọn, quét Giang Dung liếc mắt một cái. Cười nói, Giang A Di quang không phải càng tốt dính, ba ngươi cưới cái tức phụ nhi. Có thể được đến tiện nghi cũng không ít. Tiêu Đạo Ân lộ ra vài phần xấu hổ. Hồng gia đổ lúc sau, hắn nhật tử cũng không hảo quá, không có đại chỗ dựa. Hắn cái này mới tới ở Ninh Thị tự nhiên muốn đã chịu một ít xa lánh. Bất quá Giang Dung nhà mẹ đẻ còn tính không tồi, đảo cũng có thể nói chuyện được. Thời khắc mấu chốt tung ra cành ô liu, thế hắn giải quyết một ít phiền toái. Lần này nguyên bản hắn là không nhận được mời, nhưng Giang Dung phụ thân thế hắn tìm điểm quan hệ, tuy nói chỉ là một cái đơn giản đầy năm yến hội, nhưng Ngọc Linh rượu nghiệp nhân mạch quá quảng, tới tham gia yến hội người trước nay đều không phải ít, một đám cũng đều là Ninh Thị hô mưa gọi gió nhân vật. Chỉ cần hắn có thể tìm được mấy cái cơ hội chỗ thượng một vài, về sau nhật tử liền sẽ không quá khổ sở. Đương nhiên, này Giang Dung nhà mẹ đẻ cũng không xem như thực khó lường nhân vật, chẳng qua là bản địa thương gia mà thôi, tiền kiếm không tính nhiều. Nhưng Giang Dung phụ thân nhận thức người không ít. Hải Thanh, nhà chúng ta có thể có hiện tại đều ít nhiều người a di, ngươi không cần luôn là kéo chân sau. Tiêu Đạo Ân nói một tiếng, giây tiếp theo nhìn chằm chằm cảnh vân chiêu nói, phía trước cảnh tiểu thư tới nhà của chúng ta làm khách, ta không có hào hảo chiêu đãi ngươi, tiếp theo bảo đảm sẽ không làm ngươi thất vọng. Qua lâu như vậy, Tiêu Đạo Ân ra mặt nhưng thật ra dày. Cảnh vân chiêu nhấp một ngụm rượu trái cây, làm bộ không nghe thấy giống nhau. Tiêu Đạo Ân cũng không cảm thấy thất vọng, nhìn các nàng liếc mắt một cái, liền mang theo Giang Dung đi một khác bên, bắt đầu không ngừng tiến đến trong đám người phái phát danh thiếp. Thật là oan hồn bất tán. Tiêu Hải Thanh lẩm bẩm một tiếng. Trong yến hội, các có các vòng luẩn quẩn, người trưởng thành trao đổi nghiệp vụ, tiểu hài tử cũng có không ít tụ ở bên nhau. Cảnh vân chiêu bốn người này bộ dáng đều không kém. Không trong chốc lát, lại có người đi tới phụ cận ngồi xuống. Ta này đôi giày tử chính là từ y quốc định chế lại đây, muốn mấy chục vạn đâu. Các ngươi xem, có phải hay không thật xinh đẹp. Nữ sinh bày cái mỹ mỹ tư thế, chờ người khác khích lệ, như là đồng thoại thủy tinh dày, thật là đẹp đâu. Tô Sở lập tức kinh ngạc khích lệ nói, bởi vì này nữ sinh ân vị ở Tô Sở bên cạnh, thậm chí ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm nàng. Tô Sở rơi vào đường cùng đã mở miệng, miễn cho bị người khác nói là không lễ phép. Nhưng mà kia nữ sinh vừa nghe lại nhíu nhíu mày, đồng thoại thủy tinh dày. Đây là châm chọc nàng là cô bé lọ lem sao? Ngươi trên cổ trân châu khá xinh đẹp, bất quá như thế nào chỉ có một viên đâu, không phải rất lớn, cũng không phải thực viên. Đẹp là đẹp, nhưng chính là không quá chọc người chú mục. Đương nhiên, vẫn là rất sấn ngươi, này nữ sinh lại nói. Hết chương.